Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, lên đường xuất phát, hồ nháo, Lưu Ngọc nhíu mày, sụ mặt dẫn Nguyệt Nhi cùng Thiên Di hai người trở lại động phủ. Ngồi xuống liền mở miệng khiển trách, không có nhìn thấy chuyến này không có người muốn đi sao. Chỗ này bí cảnh rắn độc khắp nơi, vốn là hung hiểm. Lại Linh Thú Tông cùng Thiên La Mật Tông cũng phái môn nhân đi vào, như gặp gỡ thiếu không được ác đấu chém giết. Vi sư là thấy Huyền Hàn sư huynh không muốn đi, bản mạch cần ra một người, lúc này mới chủ động xin đi, miễn cho sư tổ sinh khí. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Lưu Ngọc khí nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Sư tôn, chuyến này xác thực hung hiểm. Nhưng huyền giai bí cảnh bên trong chân quý linh tài đông đảo, chuyến này thu hoạch định tương đối khá. Lại có vạn xà thi huyết quả, bực này thiên tài địa bảo, vì một chỗ hiếm có cơ duyên. Sư tôn thường xuyên dạy bảo đệ tử, tu hành chi đạo, tuyệt đối không được bởi vì e ngại tiền đồ chi hiểm mà bỏ lỡ cơ duyên. Lại sư tôn một người tiến đến, Nguyệt Nhi cũng không yên lòng. Huyền Nguyệt thấp giọng nói, nàng chủ yếu là lo lắng sư tôn một người tiến đến sẽ có nguy hiểm. Lúc này mới lập tức đứng lên, muốn đi theo cùng đi. Sư thúc nói, cũng là Huyền Tứ suy nghĩ, còn mời sư tổ chớ nên trách tội sư thúc. Trương Thiên Di cũng nói theo, mới thấy Huyền Nguyệt sư thúc đứng lên, hắn cũng không làm suy nghĩ nhiều, lập tức cũng đi theo. Cũng là lo lắng Huyền Nguyệt sư thúc an nguy. Ai, việc đã đến nước này, Lưu Ngọc còn có thể nói cái gì? Không khỏi thở dài, cơ duyên hai chữ, phúc họa khó liệu, chỉ hy vọng chuyến này hữu kinh vô hiểm, có thể bình an đem hai người mang về. Tốt, sư tổ đã định ra danh ngạch, để bọn hắn đi theo, vi sư cũng sẽ không nói. Chuyến này tất hung hiểm vạn phần, cần làm đủ chuẩn bị, cách bí cảnh mở ra còn có 2 tháng. Khoảng thời gian này vi sư sẽ nắm chặt thời gian chế tạo gấp gáp ra một nhóm cao giai pháp phù. Nguyệt Nhi, người có rảnh lúc cũng vẽ một chút dự bị. Biết nhiều lời vô ý. Lưu Ngọc trầm tư một lát nói. Biết, sư tôn. Huyền Nguyệt lập tức gật đầu nói. 30 năm trước Huyền Nguyệt liền đã bế quan ngưng tụ ra bản mệnh nguyên đan. Bây giờ có thể thuần thục vẽ nhiều loại ngũ giai pháp phù. Chuyến này hung hiểm. Sư tôn không nói, nàng cũng chuẩn bị vẽ một chút như ngũ phẩm, băng nguyên thứ, bạo vũ băng châm, huyền thủy thuẫn, loại hình pháp phù. Chuôi này, kim càn xà lân kiếm, chính là sư tổ mới ban tặng. Thiên Di, người cầm đi tế luyện, nhanh chóng nắm giữ kiếm này. Lưu Ngọc lấy ra một thanh kim quang sán lạn hình dạng kỳ lạ trường kiếm. Chính là mới tan cuộc về sau, Huyền Mộc chân nhân lưu lại huyền tinh. Lưu Ngọc chờ 5 người lúc ban tặng, Huyền Mộc Trung ban thưởng 2 kiện trọng khí. Một chính là chuôi này lục phẩm hạ đẳng linh khí kim càn xà lân kiếm. Kiếm này từ cực phẩm hàn thiết, phách ngọc cương hóa thành kiếm phôi. Dung nhập lục giai biến dị kim cương mãng bột xương, lại khảm nạm vảy rắn luyện chế thành hình. Thân kiếm giống như một con rắn uốn lượn mà thành, đuôi rắn câu thành kiếm chuôi, đầu rắn thì là mũi kiếm. Mũi kiếm phân nhánh như rắn lưỡi duỗi ra, tà dị lại sắc bén. Trong kiếm cầm tù lục giai biến dị kim cương mãng tinh hồn vì khí linh. Bên trong trúc 3 cái khí minh, linh năng, kim phong, huyễn hóa, khắc điêu khắc 2 đạo pháp văn, nộ kim trảm, kim càn xà ảnh. Đầu này lục giai biến dị kim cương mãng chính là năm đó Huyền Mộc tại kim hoa bí cảnh bên trong chỗ săn giết. Thứ hai là một chương thất phẩm đan phù. Này phù Huyền Mộc chân nhân cho còn sót lại đệ tử đời 2 huyền tinh đạo nhân. Mà xà kiếm thì cho Lưu Ngọc. 2 vật đều là trọng khí. Lục phẩm linh khí phường thị khó tìm. Thất phẩm đan phù càng là hy hữu. Có thể thấy được Huyền Mộc chân nhân cửa đối diện hạ đệ tử cũng không mỏng. Kiếm này chính là thái sư công ban cho sư tổ chi vật. Huyền Tứ không dám ngấp nghé. Trương Thiên Di lập tức nói, bần đạo trong tay có ngân phong kiếm, không dùng được kiếm này. Người tu luyện công pháp là địa phẩm huyền nguyên kim khí quyết. Tự thân lại là kim hệ thiên linh căn, kiếm này tại tay ngươi bên trong mới có thể phát huy ra 10 thành uy lực. Lưu Ngọc đứng dậy đem xà kiếm giao đến Trương Thiên Di trong tay. Chậm rãi nói, mặt khác huyền tứ năm trước mới ngưng tụ ra bản mệnh nguyên đan. Tu vi tại trong ba người thấp nhất. Lưu Ngọc đem kiếm này giao cho hắn bằng thân. Cũng là cố ý tại tăng cường kẻ này chiến lực. Chuyến này chỉ có ba người đồng tâm hợp lực mới có thể biến nguy thành an. Tạ sư tổ. Huyền tứ nhận lấy xà kiếm, chắp tay nói cảm ơn. Hắn những năm này linh thạch đều dùng tại mua đan dược tăng cao tu vi bên trên. Ngày thường dùng vẫn là một thanh tứ phẩm phi kiếm. Trong tay thật đúng là không có lấy ra được pháp khí. Cứ như vậy đi theo bí cảnh, đáy lòng thật là có chút chột dạ. Nguyệt Nhi, này khí tên là Ngự Yêu Tử Mẫu Toa. Chính là vi sư tịch thu được một kiện thủy hệ ngũ phẩm thượng đẳng linh khí. Cùng ngươi công pháp tương hợp, tế luyện xong. Thừa dịp khoảng thời gian này quen thuộc này khí công kích đặc tính. Như cùng người đấu pháp, cũng có thể phát huy ra không tầm thường uy lực. Lưu Ngọc tiếp lấy ra năm đó đánh giết Liễu Chân Diệu được đến chuôi này từ mẫu toa. Kỳ thật Lưu Ngọc đã sớm muốn đem này khí giao cho Nguyệt Nhi. Bất quá Nguyệt Nhi một mực đang sơn môn tu luyện, không dùng được này khí, cũng liền chậm chạp không tìm được cơ hội xuất ra. Tạ ơn sư tôn. Huyền Nguyệt bận bịu cầm lấy linh toa, càng xem càng thừa dịp mắt, nàng đã sớm muốn mua một kiện tiện tay linh khí, bất quá một mực không nỡ linh thạch, vội vàng cười nói, đúng rồi, trong tiệm có bao nhiêu linh thạch, còn kém hai kiện cao giai phòng ngự pháp khí. Nghĩ đến cái này Lưu Ngọc liền hướng một bên Huyền Nguyệt hỏi, ngày thường trong tiệm sự vụ đều Lưu Nguyệt Nhi đang xử lý, trên trướng có bao nhiêu tiền nhàn rỗi. Lưu Ngọc cũng từ trước đến nay không hỏi đến, chỉ có hơn 90 vạn. Huyền Nguyệt lập tức lấy ra mang theo trong người sổ sách, lật xem sau thấp giọng trả lời, phủ cửa hàng mỗi tháng dù có thể kiếm không ít linh thạch, nhưng chi tiêu cũng rất lớn, linh thạch chủ yếu dùng tại trên tu hành. Huyền Nguyệt cùng Huyền Tứ hai người những năm này tu vi tiến triển nhanh như vậy, có thể thấy được không ít mua đan dược. Ngày thường cũng còn cần chiếu cố môn hạ một đám đệ tử, cho nên tồn không hạ bao nhiêu linh thạch. Tăng thêm năm trước Huyền Tứ ngưng tụ bản mệnh nguyên đan, lại chi tiêu một số lớn linh thạch. Cái này không trên trướng liền thừa những này. Lưu Nguyệt Nhi trên mặt không khỏi có chút nóng lên. Phủ cửa hàng là sư tôn, nhiều năm như vậy chỗ kiếm linh thạch đều bị bọn hắn những này đồ tử đồ tôn cho hoa. Một hồi người liền cùng Thiên Di cùng nhau đi trên trấn chân khí các. Riêng phần mình chọn lựa một kiện phòng ngự linh khí. Không muốn không bỏ được tốn linh thạch. Chọn trong tiệm phẩm chất tốt nhất. Linh thạch nếu không đủ, liền cho vi sư phát linh ngôn. Vi sư trong tay còn có một số. Lưu Ngọc lập tức căn dặn nói. Vậy sư tôn ngươi đây? Huyền Nguyệt hỏi vội. Không cần thay vi sư nhọc lòng. Vi sư trong tay có một khối cao giai linh thuẫn. Bí cảnh sắp mở ra tin tức nghĩ đến rất nhanh liền sẽ truyền ra. Chân khí các trong tiệm phòng ngự linh khí cũng không nhiều. Chớ bị người khác nhanh chân đến trước. Các ngươi hiện tại liền đi một chuyến đi. Nghĩ đến cái này, Lưu Ngọc bận bịu thúc giục nói. Khoảng nửa tháng về sau, tông môn trên Hoàng Ngọc Quảng Trường tụ tập không ít người. Nghe nói huyền giai kim hoa bí cảnh muốn mở ra. Tông môn đã chọn lựa ra 20 tên trúc cơ tiền bối tiến đến tham dự. Hôm nay chính là xuất phát thời gian. Cái này không nghe được tin tức đông đảo luyện khí đệ tử nhao nhao chạy đến. Tụ tại Hoàng Ngọc Quảng Trường bên cạnh nhìn náo nhiệt. Quảng trường trung tâm thì đứng lần này đạt được danh ngạch. Tiến đến tham dự bí cảnh 20 tên tông môn trúc cơ chung. Hậu kỳ chấp sự. Cùng một chút đến đây tiễn đưa thân hữu đệ tử các loại, Lưu Ngọc, Nguyệt Nhi, Thiên Di liền ở trong đó. Một bên Thác Bạt Sương, Chu Nhược Thủy các môn hạ đệ tử đến đây tiễn đưa. Nhược Thủy, phủ cửa hàng khoảng thời gian này liền giao cho ngươi. Nhiều hơn chút tâm, Huyền Nguyệt cẩn thận đối một bên thân truyền đệ tử Chu Nhược Thủy nói. Sư tôn yên tâm, Nhược Thủy sẽ lên tâm. Chu Nhược Thủy một thân màu trắng đạo bào, dồn khí như nước, gật đầu trả lời, nếu là gặp được việc khó, có thể đi tìm Huyền Hàn sư tổ. Bần đạo cùng cùng sư huynh nói qua. Lưu Ngọc tiếp lời, căn dặn một câu, đệ tử biết. Chu Nhược Thủy chắp tay cúi đầu trả lời, sư tôn, chuyến này cần phải coi chừng chút. Nghe nói Linh Thú Tông cùng Thiên La Mật Tông cũng đem phái người đi. Thác Bạt Sương một mặt lo lắng nói, Thác Bạt Sương đã thành công trúc cơ, đạo hiệu Huyền Sương, đúng vậy a, sư tổ cùng sư tôn chuyến này coi chừng. Chu Nhược Thủy cũng nói theo, yên tâm, không cần thay vi sư lo lắng. Huyền Nguyệt cười nói với Chu Nhược Thủy, chỉ cần đi theo sư tôn bên cạnh, cho dù là tử địa nàng cũng nguyện đi. Đã nhiều năm như vậy, Lưu Nguyệt Nhi đối sư tôn hâm mộ chi tình, từ đầu đến cuối nói không nên lời. Nhớ năm đó mình còn nói chi tỷ khiếp đảm, không dám truy cầu trong lòng chân tình. Bây giờ đến phiên mình cũng giống vậy như thế. Mọi thứ đều như thế. Sự tình không phải kinh nghiệm bản thân không biết khó khăn. Huyền Nguyệt cũng nghĩ thông. Tựa như bây giờ như vậy một mực đi theo sư tôn bên cạnh. Cũng liền đủ. Bái kiến tông chủ. Một lát sau, ba đạo linh quang từ Hoàng Ngọc Điện bên trong lóe ra. Tông chủ Thánh Dịch chân nhân. Nhị trưởng lão Thiên Phong chân nhân. Tứ trưởng lão Huyền Mộc chân nhân đi tới giữa sân. Chúng đệ tử lập tức cùng kêu lên bái nói. Thánh Dịch chân nhân khẽ gật đầu. Tiến đến Kim Hoa bí cảnh đệ tử lưu lại. Đám người khác đều lập tức tán. Thiên Phong chân nhân nhìn trong quảng trường bên ngoài kêu loạn tụ lấy đông đảo tông môn đệ tử. Nhướng mày, uy nghiêm hạ lệnh nói. Sư tôn, đệ tử liền đi trước. Đi thôi, Nhược Thủy, xem trọng cửa hàng. Nhược Thủy biết, sư tôn lần này đi cẩn thận một chút. Ngoặc kép, trong quảng trường đến đây tiễn đưa thân hữu. Từng cái từ biệt, tuần tự ngự kiếm rời đi. Bốn phía tụ tập xem náo nhiệt đông đảo luyện khí đệ tử. Tại trực thủ vệ thúc dục hạ cũng nhao nhao tán đi. Rất nhanh Hoàng Ngọc trên quảng trường liền chỉ để lại lần này tiến đến Kim Hoa bí cảnh 20 vị. Môn nhân, Kim Hoa bí cảnh là Vân Châu năm tông cùng hưởng. Đại Hoang kiếm tông tại lần trước đại chiến bên trong bất hạnh hủy diệt. Kỳ danh chán tận về Thiên La mật tông. Chiến này xác thực so giới trước càng thêm hung hiểm. Các vị có thể tự nguyện tiến đến. Bần đạo rất là vui mừng. Thánh Dịch chân nhân nhìn trước mắt 20 vị tông môn hậu bối. Chậm rãi nói. Tông chủ nói quá lời. Lưu Ngọc bọn người lập tức chắp tay nói. Trước chuyến này đi đệ tử. Trở về sau. Đều có thể đi Hoàng Nguyệt Đường nhận lấy 10 hạt thanh khách đan. Thánh Dịch chân nhân đầu tiên là mở miệng hứa hẹn nói. Tạ tông chủ. Đám người bận bịu cùng kêu lên nói cảm ơn. Lần này bí cảnh mở ra. Khác biệt dĩ vãng. Không chỉ cần cẩn thận trong rừng tùy ý chiếm cứ hung xà. Càng cần đề phòng Thiên La mật tông cùng Linh Thú tông môn nhân. Chí thượng lần tông môn đại chiến về sau. Bản tông, Linh Băng cung, Vạn Dược cốc cùng hai tông này đã là thế bất lưỡng lập. Hai tông này chuyến này chắc chắn liên thủ kết minh. Bởi vậy bần đạo cùng Linh Băng cung cung chủ Huyền Thiếu chân nhân, Vạn Dược cốc tông chủ Ngân Khuê chân nhân đã thương nghị tốt. Chuyến này tam tông nhập cảnh đệ tử cộng đồng tiến thối. Tam tông ở giữa nghiêm cấm tư đấu, dắt tay cùng nhau đối phó Thiên La mật tông cùng Linh Thú tông. Người vi phạm sau đó tất nghiêm trị. Thánh Dịch chân nhân thu hồi tiếu dung, nhìn về phía Lưu Ngọc bọn người khuôn mặt nghiêm túc nói. Dĩ vãng Kim Hoa bí cảnh mở ra, tứ tông đệ tử vì bản thân tư lợi, tranh đoạt đánh nhau, thống hạ hắc thủ tình huống cũng thường có phát sinh. Mỗi lần tứ tông cũng sẽ ở này bí cảnh bên trong hao hụt không ít nhân thủ. Đối với cái này tứ tông cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt, không từng làm nhiều truy cứu. Nhưng lần này khác biệt, đối mặt Thiên La mật tông cùng Linh Thú tông, tam tông dù nhân số chiếm ưu. Nhưng Linh Thú Tông đa số thú tu, Thiên La Mật Tông đa số thể tu, chiến lực phổ biến xuất chúng. Bởi vậy coi như Tam Tông thật đúng là không chiếm được tiện nghi gì. Tiếp tục nội đấu, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Đệ tử ghi nhớ, đám người cùng kêu lên trả lời. Như gặp gỡ Thiên La Mật Tông cùng Linh Thú Tông người. Không cần lưu thủ, nhưng toàn lực chém giết, mỗi đánh giết hai tông một đệ tử. Tông môn ban thưởng thanh khách đan 50 khỏa. Lấy nó lệnh bài làm chứng. Nhưng nghe rõ rồi. Thánh Dịch chân nhân tiếp lấy trầm giọng nói. Đệ tử nhất định toàn lực ứng phó. Nghe được lời này, mọi người sắc mặt không khỏi ngưng trọng. Thưởng khiến mới ra, chuyến này liền càng thêm hung hiểm. Nghĩ đến Thiên La Mật Tông cùng Linh Thú Tông cũng chắc chắn đối tam tông môn nhân phát ra treo. Thưởng, bất quá cũng có mấy người thần sắc hưng phấn. Một người trong đó cười khẩy. Hiển nhiên đối với thực lực mình cực kỳ tự phụ. Người này màu da khác hẳn với người cao. Hiện lên vỏ quýt, hai tay thon dài, ánh mắt sắc bén lộ ra hung quang. Người này Lưu Ngọc biết, đạo hiệu Xích Phong, bản danh Địch Thanh, thân mang chân viêm đạo thể. Hắn sư cuồng đao tại lần trước tông môn đại chiến bên trong vẫn lạc. Sau bị nhị trưởng lão Thiên Phong chân nhân thu làm môn hạ. Người này là một khí tu, tu vi đã đạt trúc cơ cửu phủ. Tuy nói tấn thăng không lâu, nhưng truyền ngôn hắn chiến lực hung hãn. Một tay, Liệu Nguyên Liệt nhận đao. Bản tông dưới kim đan đã vô địch thủ. Lần này bí cảnh chi hành cùng dĩ vãng đồng dạng. Cùng chia hai đội, mỗi đội 10 người. Phân biệt từ Phong, Huyền, hai mạch người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Hai mạch đều ra 5 người. Đội 1 từ Phổ Phong lĩnh đội. Đội 1 từ Huyền Tinh lĩnh đội. Các đội viên đều cần nghe theo riêng phần mình lĩnh đội an bài. Không thể đơn độc hành động. Ngoài ra cái khác ban thưởng cũng cùng dĩ vãng này bí cảnh mở ra đồng dạng. Mỗi đội săn được lục giai linh thú thú đan. Một viên tông môn ban thưởng thanh khách đan 50 khỏa. Như thu hoạch vạn xà thi huyết quả. Một viên mỗi đội ban thưởng thanh khách đan 300 khỏa. Thiên Phong chân nhân tiếp lời. Chậm rãi giới thiệu nói. Mặt khác, xen vào chuyến này khả năng cùng Thiên La Mật Tông, Linh Thú Tông phát sinh tranh đấu. Tông môn đặc biệt ban thưởng mỗi người các ngươi một viên, Xích Dương Vẫn Lôi Châu, hộ thân. Đều cầm lấy, Thánh Dịch chân nhân nói xong vung tay lên. 20 mai lớn chừng cái trứng gà xích hồng viên châu bay ra. Lơ lửng tại Lưu Ngọc bọn người trước người. Đa tạ tông chủ, đám người không khỏi mặt lộ vui mừng. Đem trước người lôi châu cất kỹ. Nhao nhao lên tiếng cảm tạ. Chuyến này mỗi đội thu hoạch nhiều ít. Tông môn không làm khảo hạch. Các ngươi riêng phần mình cẩn thận một chút. Lấy tự thân tính mệnh làm trọng liền có thể. Bất quá, cũng không thể rơi bản tông danh dự. Nếu là gặp địch tham sống sợ chết. Lâm trận bỏ chạy. Bần đạo định nghiêm trị. Nghe rõ ràng sao? Thánh Dịch chân nhân nhìn đám người nghiêm mặt nói. Đệ tử định không có nhục tông môn danh dự. Lưu Ngọc bọn người vội vàng chắp tay bái nói. Tốt, nửa tháng sau bí cảnh liền sẽ mở ra. Thời gian không nhiều, hôm nay các ngươi liền lên đường. Thiên Phong trưởng lão cùng Huyền Mộc trưởng lão hội một đường tùy hành. Hộ vệ các ngươi tiến đến Vụ Xuyên Quốc Kim Hoa Sơn. Lên đường thôi, Thánh Dịch chân nhân thở dài nói. Chỉ mong những này hậu bối đều có thể bình an trở về. Tất cả lên đi, nhị trưởng lão Thiên Phong chân nhân xuất hiện ở giữa không trung. Tiện tay triệu ra một thanh xích hồng trường kiếm. Trường kiếm dài ra theo gió. Chớp mắt vì một thanh cự hình phi kiếm. Cự kiếm huyền không, thân kiếm khoan hậu tựa như một chiếc linh thuyền. Đám người nhao nhao phi thân nhảy lên cự kiếm. Đợi đám người đứng vững. Cự kiếm phá không mà lên. Hướng phía phương Bắc Vụ Xuyên Quốc bay đi. Hết chương.